Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1455, hỗ trợ. Đang do dự, muốn không muốn chủ động tiến lên hỏi một chút tình huống thời điểm. Kiều Chí Phương lại đột nhiên thấy, Lâm Phi cuối cùng thật giống như nhớ ra cái gì đó. Hướng chính mình vẫy vẫy tay, có chuyện, khả năng làm phiền ngươi với Bàng Thông giúp một chuyện. Chấm ngoặc kép, Kiều Chí Phương khi đi tới sau khi, vẫn còn có chút thấp thỏm, ai biết nhưng là nghe được cái này yêu cầu. Lúc ấy đó là thở phào nhẹ nhõm, là hỗ trợ liền có thể. Nếu là hỗ trợ, vậy nói rõ tự mình ở trong mắt đối phương, vẫn có giá trị, ít nhất tánh mạng là bảo vệ. Cho nên, lúc ấy Kiều Chí Phương cũng là đáp ứng vô cùng thống khoái. Thật là còn kém thề thề. Đừng nói là giúp một cái bận rộn, coi như là giúp 100, đều là hẳn, chấm ngoặc kép, ai biết, Lâm Phi nghe, nhưng là không nói thêm gì nữa, chỉ là gật đầu một cái, đó là xoay người, đi làm việc nổi lên cái gì, đây là làm gì, chấm ngoặc kép, nhìn đến đây, Kiều Chí Phương lại không khỏi trong tối lẩm bẩm, nếu là hỗ trợ, dầu gì cũng thông báo một chút, đây là ý gì, chờ chút. Đang ở nơi đó suy nghĩ lung tung thời điểm, thấy Lâm Phi động tác, Kiều Chí Phương lại đột nhiên cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Lâm Phi đây là ý gì? Câu liên địa hình, bày linh thạch, này hình như là ở bày trận, hơn nữa, bày tòa đại trận này, chính mình còn giống như rất quen thuộc. Phệ nguyên trận, vốn chính là Kiều Chí Phương đã từng hao hết tâm tư. Tự mình bày. Đối với tòa đại trận này, dĩ nhiên là rất tinh tường rồi. Mặc dù Lâm Phi bày trận thủ pháp có chút bất đồng. Này phệ nguyên trận có chút rất nhỏ địa phương, lại có chút không giống. Nhưng là lúc này, Kiều Chí Phương nhìn một hồi. Đó là lập tức nhận ra, tòa này dần dần thành hình trận pháp. Trên bản chất chính là phệ nguyên trận. Đây là mấy cái ý tứ. Phá chính mình đại trận còn chưa đủ. Còn phải lại chính mình sáng tạo. Ngoài ra lần nữa bày một đạo. Ngay tại Kiều Chí Phương, không mò ra Lâm Phi ý tứ lúc, cũng chỉ nhìn thấy tòa này có chút quái dị phệ nguyên trận đã là hoàn toàn thành hình. Ngay sau đó, tòa đại trận này chính giữa, mảng lớn sương mù màu xám tràn ngập ra, phảng phất như là có một con mãnh thú ở sương mù màu xám chính giữa tỉnh lại, chợt phát ra một đạo kinh thiên động địa gào thét tiếng. Vô cùng vô tận hấp nhiếp chi lực truyền tới. Tức khắc giữa, chu vi mấy dặm nơi, một mảnh gió cắt đi thạch cảnh tượng. Mảng lớn đá vụn bị cuốn vào trận này chính giữa. Ngay sau đó liền tiêu nhị ở vô hình. Không sai biệt lắm. Lâm Phi lúc này mới thu tay lại. Nhìn trước mắt tòa này chính mình vừa mới bố trí xong đại trận. Nhìn một hồi. Hài lòng gật đầu một cái, quay đầu nhìn lại, liền gặp được Kiều Chí Phương ở bên, đang nhìn mình tòa đại trận này, nhất thời nhíu mày một cái, còn ngớ ra làm gì, mau mang Bàng Thông tới a. Ồ nha, chấm ngoặc kép, bị Lâm Phi như vậy thúc giục, đang nhìn tòa đại trận này, ở đó có chút không giải thích được Kiều Chí Phương, đều là nhất thời tỉnh táo lại, liền vội vàng ứng tiếng, đi theo. Đó là mang theo một bên vẫn còn đang hôn mê Bàng Thông. Hướng Lâm Phi nơi đó đi tới. Nhìn về phía Lâm Phi. Lộ ra hỏi ý ánh mắt. Vậy chúng ta bây giờ là. Chấm ngoặc kép. Là cái gì là. Vào đi thôi. Lâm Phi nhìn hắn một cái. Chỉ trước mắt tòa này vừa mới bố trí xong đại trận. À. Kiều Chí Phương nghe một chút liền ngu. Nhiều lần chắc chắn. Lâm Phi thần sắc không giống là giả bộ sau đó. Đó là bỗng nhiên có chút phản ứng lại. Này mẹ hắn là đang ở trả thù a? Bởi vì chính mình ban đầu ám toán Vương Linh Quan duyên cớ. Liền muốn gậy ông đập lưng ông. Ngươi khi đó hứa hẹn. Chấm ngoặc kép. Cái này không sẽ làm bị thương tính mạng ngươi. Đừng nói nhảm. Đi vào. Lâm Phi hơi không kiên nhẫn rồi mát. Này Long Cốt Giới bảo khố. Bỗng dưng liền bạch người khác cho trước một bước đào. Đang ở nơi đó buồn giàu đâu rồi. Còn lại không nhiều linh dược. Lại còn bị này Kiều Chí Phương cho trong lúc vô tình hủy diệt. đừng xem chỉ là một chút linh dược. Thế nhưng khi ban đầu vẫn kiếm tông nội tình một trong. Cầm sau khi đi ra, đủ để cho 10 kiều chí phương. Không ngủ không nghỉ đi làm 10 năm mà tới. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì này kiều chí phương còn điểm tác dụng. Lâm Phi giết người bán huyết tâm đều có. Làm sao có thời giờ nghe hắn nói thêm cái gì? Cho nên, ở thấy kiều chí phương do dự sau đó. Trực tiếp chính là giơ tay lên vung lên. Một cổ cường đại chân nguyên đung đưa. Trực tiếp liền đem vội vàng không kịp chuẩn bị kiều chí phương hai người. Cho đưa vào trong trận. Tức khắc giữa. Trận kia trung hôi vụ đó là tràn ngập ra. Trong nháy mắt. Liền đem kiều chí phương hai người nuốt mất tiến vào. Lúc đó rơi vào trong trận sau đó. Kiều chí phương vốn còn muốn phản kháng. Trên người pháp bảo đều là tịch thu. Đó là thúc dục nổi lên chân nguyên. Hướng bên người vọt tới hôi vụ vỡ bờ đi. Chỉ là, Lâm Phi chú tâm bày đại trận. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy cho phá. Lúc đó cũng chỉ thấy sương mù màu xám giống như sóng biển. Cuồn cuộn lên, giống như là mấy trăm đầu cự mãng một dạng trực tiếp liền đem kiều chí phương hai người cho bó. Không thể động đậy, ở đó trong trận, chờ mắt thấy. Hai tay Lâm Phi bấm một cái phức tạp dấu tay. Một chuỗi phù triện, hướng trong trận đánh vào. Ngươi muốn làm gì? Nhìn kia đánh vào trong trận. Chính mình không nhận biết kỳ dị phù triện. Kiều chí phương đều là sinh ra một loại không khỏi sợ hãi. Phảng phất theo phù này triện gia nhập. Cả tòa đại trận, đều là xảy ra một loại kỳ dị biến hóa. Nếu như nói, chính mình bày phệ nguyên trận chỉ là vây người. Như vậy vây khốn chính mình phệ nguyên trận. Liền tăng thêm một loại để cho người ta cực kỳ bất an hung lệ chi khí. Chỉ là hiển nhiên, ở cái này địa phương, không có ai đi đáp lại kiều chí phương tiếng kêu thảm thiết. Kiều chí phương chỉ có thể ở trơ mắt thấy, trên người mình chân nguyên tinh huyết, cuối cùng bị từ từ trừ ly đi ra, dung nhập vào trong trận, tức khắc giữa, cũng chỉ thấy đại trận này trung sương mù màu xám, cuối cùng đang từ từ hướng hồng sắc biến chuyển. Phiêu động giữa, tản mát ra một cổ ngọt ngào huyết tinh chi khí, mà đối với kiều chí phương mà nói, cảm nhận được trong cơ thể tinh huyết từ từ trôi qua. Loại đau khổ này thật là để cho người ta tan vỡ. Ngay từ đầu thời điểm, còn có thể kia phát ra tiếng kêu thảm mắng. Lâm Phi không giữ lời hứa, nhưng là rất nhanh, này kiều chí phương dãy dụa phúc độ càng ngày càng nhỏ. Thật là liền kêu mắng khí lực cũng không có. Bị hành hạ đến thoi thóp. Trong miệng bắt đầu cầu xin. Ta nhận thua. Lúc trước chuyện là ta không đúng. Ta nguyện ý bồi thường. Cái gì bồi thường đều được. Chấm ngoặc kép. Ngươi hiện những thứ này bồi thường là đủ rồi. Lâm Phi nhưng là cười lạnh một tiếng. Không để ý tới nữa. Đi theo. Cũng chỉ thấy này trong đại trận. Sương mù màu xám dần dần chuyển hồng. Theo kia máu tanh mùi vị tản ra, chỉ là nhẹ nhàng vừa nghe, cũng là có thể cảm nhận được, trong đó đậm đà sinh cơ, khiến cho mọi người tại đây đều là chi tinh thần rung một cái. Sau nửa canh giờ, cũng chỉ thấy đại trận này trung sương mù màu xám, đã là hoàn toàn biến chuyển thành một cổ màu đỏ nhạt. Mà ở kia phiêu phiêu đãng đãng màu đỏ nhạt trong sương mù, kiều chí phương hai người ở trong trận dáng vẻ. Đã là cực kỳ vô cùng thê thảm. Vốn là đó là bị thương kiều chí phương. Lúc này chán nản ngã xuống đất. Tiếng thở yếu ớt vô cùng. Mà một bên vốn là bị Lý Thanh Sam yêu khí ăn mòn. Một mực hôn mê bất tỉnh Bàng Thông. Kia khôi ngô như thiết tháp thân thể. Đã là rút nhỏ một vòng. Trên người vẻ này màu vàng nhạt. Trở nên ảm đạm vô cùng. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.